Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 334, C334, sao ông lại ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo xuống dưới, phải bảo vệ tốt nơi này bằng mọi giá, không để cho bọn họ làm ảnh hưởng đến chủ nhân. Nếu không, chúng ta đều phải chết. Gia chủ nhà họ Trương lạnh lùng quát. Vâng, thành viên này gật đầu. Mười mấy phút sau, người của phái Âm Dương, Vu Môn, Bà Sa Môn xuất bên ngoài sơn cốc. Sau đó, Bạch Ưng Long Quân, tộc trưởng của gia tộc Cô Tô, một trong bốn bá chủ Tây Nam cũng xuất hiện ở đây. Ngoài ra còn có mấy chục người thuộc tông môn võ đạo Tây Nam. Tất cả đều ề tựu ở đây. Đứng lại, các người không được bước vào nơi này. Lúc này, một thành viên nhà họ Trương đứng trước cửa vào sơn cốc. Vừa chỉ vào đám người phía đối diện vừa hét. Mấy trăm cao thủ bảo vệ nhà họ Trương đều cầm vũ khí đứng đó. Vây kín cửa vào sơn cốc. Cút ra, người đàn ông mặc áo bào Âm Dương dẫn đầu phái Âm Dương kia lạnh lùng hư mũi. Dứt lời ông ta tung ra một trường. Đánh bay người nhà họ Trương vừa nói chuyện. Hộ vệ của nhà họ Trương có mặt ở đây lập tức ra tay. Một lão giả dẫn đầu Vu Môn của Man Quốc vung tay lên. Một đống cổ độc bản ra. Chui thẳng vào trong cơ thể của các hộ vệ nhà họ Trương. Một giây sau, những hộ vệ nhà họ Trương bị cổ độc tấn công đều phát ra từng tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn. Toàn bộ người của Bà Sa Môn đều xông ra. Điên. Mấy trăm hộ vệ nhà họ Trương đối mặt với ba thế lực siêu cấp của ba quốc gia này thậm chí không chống đỡ nổi nửa phút. Toàn bộ ngã lăn ra đất. Người của ba thế lực lớn xông thẳng vào sơn cốc. Những người khác theo sát phía xô. Lúc này, trong sơn cốc chỉ còn lại một người là gia chủ nhà họ Trương. Sau khi ông ta nhìn thấy người mình mang tới đều bị giết sạch, mặt biến sắc luôn. Tiếp đó, ông ta trông thấy người của ba thế lực lớn xông vào. Mà khi ông ta nhìn thấy đám người Bạch Ưng Long Quân, tộc trưởng của gia tộc Cô Tô kéo tới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Gia chủ nhà họ Trương, sao ông lại ở đây? Lẽ nào Long tỷ có liên quan đến ông? Tộc trưởng của gia tộc Cô Tô là Cô Tô Thành nhìn gia chủ nhà họ Trương, lạnh lùng quát. Tôi, gia chủ nhà họ Trương há miệng, nhất thời không biết trả lời thế nào. Long tỷ đang ở đâu? Lúc này, người đàn ông mặc áo bào Âm Dương trong phái Âm Dương kia nhìn cửa vào mộ địa. Trong mắt lóe lên tia sáng. Chiếc đĩa tròn trong tay điên cuồng chuyển động, chỉ về phía cửa vào. Nhất thời tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cửa vào. Muốn xông vào trong cướp Long tỷ. Đột nhiên một âm thanh chói tai vọng ra từ trong cửa động. Tiếp đó, một đạo hàn quang màu đen phóng ra tựa như một mũi tên nhọn. Tốc độ cực nhanh, người của Vu Môn, phái Âm Dương, Bà Sa Môn lập tức thay đổi sắc mặt, liên tục lùi về sau. Đạo hàn quang màu đen kia cắm phập xuống đất, là một thanh đao cổ màu đen dài nửa mét, rất mạnh, thân đao có các loại hoa văn huyền ảo. Thanh đao cổ này tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, làm nhiệt độ trong sơn cốc thoáng cái đã giảm xuống mấy chục độ. Mọi người nhìn thanh đao này, ai nấy đều nhíu mày. Đúng lúc này, một bóng đen từ trong cửa động chui ra, đứng trước mặt mọi người. Toàn thân người này bọc trong áo choàng màu đen, không nhìn rõ mặt, nhưng tay trái của hắn ta cầm một chiếc hộp to bằng bàn tay. Mọi người nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay đối phương. Long tỷ. Người đàn ông mặc áo bào Âm Dương dẫn đầu phái Âm Dương kia chăm chú nhìn chiếc hộp này. Rất có thể là bên trong chiếc hộp này đựng Long tỷ. Cách chương.